Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 264, chương 265, bọn họ tối nay sẽ không tới. Mặt trời lặn xuống núi. Đại địa dần dần hóa vào bóng tối bên trong. Toàn bộ Lưu Mã Bình Nguyên ở dưới ánh tà dương một mảnh mênh mông. Trịnh Kiện theo trên cây nhảy xuống. Nhìn xem Lăng Độ Hư cười nói. Phát cái gì ngốc đây? Ta bất quá là nhanh hơn ngươi như vậy ném một cái ném. Ngươi đến mức một điểm ngu ngơ. 3 phần thất lạc. 5 điểm không tin. 7 phần ghen ghét sao? Lăng Độ Hư kém chút cho tức chết. Ta nơi nào có ghen ghét? Đến từ Lăng Độ Hư oán niệm trị cộng 999. Hắn chợt phát hiện người trước mắt này võ công cao là thật. Làm người tức giận cũng là thật. Hít sâu một hơi. Lăng Độ Hư trầm giọng nói. Tại hạ Lăng Độ Hư. Dám hỏi tên họ đại danh. Trịnh Kiện nghe vậy cười ha ha nói. Ha ha ha. Nguyên lai các hạ chính là khí nhân chi vương a. Kính đã lâu, kính đã lâu. Tại hạ họ Trịnh. Tên Kiện. Người đưa ngoại hiệu làm người tức giận đại ma vương. Lăng Độ Hư nghe vậy. Trên đầu gân xanh nổi lên. Ta hào khí vương. Không phải khí nhân chi vương. Trịnh Kiện. Thật tiện, ngươi đã không có lấy sai danh tự, cũng không có lấy sai ngoại hiệu. Đến từ Lăng Độ Hư oán niệm trị cộng 999. Lăng Độ Hư nếu không phải nghĩ đến Trịnh Kiện võ công không yếu. Nghĩ đến kéo lên cùng một chỗ. Lúc này sợ là đã sớm nhịn không được phẩy tay áo bỏ đi. Được, đi, được, khí nhân chi vương, ngươi nói đi, đến cùng chuyện gì? Lăng Độ Hư thở không ngừng. Nửa ngày mới chừng Trịnh Kiện nói. Đại hiệp Hàn Công Độ tối nay hẹn ta còn có mấy tên Trung Nguyên mấy đại cao thủ. Nói là có một việc quan toàn bộ Hán gia dân tộc đại sự thương lượng. Ta nhìn ngươi cũng là tâm lo người trong thiên hạ. Có muốn cùng đi hay không? Trịnh Kiện cười hì hì nói. Ngươi thấy thế nào? Lăng Độ Hư cả giận nói. Ta dùng con mắt nhìn. Đến từ Lăng Độ Hư oán niệm trị cộng 999. Chuyện này không thể coi thường. Địch thủ vô cùng có khả năng chính là hơn vạn Mông Cổ thiết kỵ cộng thêm không ít cao thủ. Nói là thập tử vô sinh cũng không đủ. Ngươi có dám đi? Trịnh Kiện suy nghĩ một chút. Nếu không để ta đi, ngươi có thể hay không rất thất vọng. Lăng Độ Hư, cái này có cái gì thất vọng? Lại có bao nhiêu người biết rõ kia là một đầu tuyệt lộ. Còn việc nghĩa chẳng từ nan đạp lên đâu. Nhìn một cái ngươi. Nói đến như thế bi tráng, ta cũng nhịn không được. Chấm ngoặc kép, Lăng Độ Hư mang theo vài phần đùa cợt. Sợ hãi, Trịnh Kiện lắc đầu. A không, ta cũng nhịn không được động tâm. Lăng Độ Hư, ngoặc kép chấm hỏi, ngươi thật muốn đi? Đây không phải là nói đùa. Một khi đi, liền không có thể quay đầu lại nữa. Không nhất định, ta người này trời sinh vận khí tốt. Nói không chắc có thể lấy một địch vạn đâu. Trịnh Kiện cười hì hì nhìn xem Lăng Độ Hư. Trong lòng yên lặng nói. Ngươi có thể là ta tương lai một thành viên chí tướng a. Ta làm sao cam lòng để ngươi chết đây. Yên tâm. Tối nay các ngươi ai cũng sẽ không chết. Ta cam đoan. Lăng Độ Hư lại không còn gì để nói. Chẳng biết tại sao. Hắn luôn cảm thấy người này có chút không đáng tin cậy. Nhưng hắn trực giác bên trong, lại cảm thấy người này không phải người xấu, nhất định có thể giúp được bọn hắn. Xoắn suýt a, bóng đêm giáng lâm, toàn bộ Lưu Mã Bình Nguyên một mảnh tĩnh mịch, tinh không sao dày đặc vô số. Kinh Nhạn Cung liền tọa lạc tại Lưu Mã Bình Nguyên phía trước Kinh Nhạn Phong lưng chừng núi chỗ. Trên cao nhìn xuống Lưu Mã Bình Nguyên, theo Kinh Nhạn Cung một mực hướng xuống. Mông Cổ thiết kỵ doanh địa một mực kéo dài đến bình nguyên bên trên. Đèn đuốc sáng trưng, Kinh Nhạn Phong đỉnh, một đạo thân ảnh khôi ngô nhìn xuống cái này cảnh sắc tráng lệ. Trong lòng thì là đang tính toán lần này kế hoạch chi tiết. Phía sau hắn hẹn 2 dặm có một tòa sơn quân miếu. Đó chính là giao hẹn chi địa. Trực lực hành, điền quá khách cùng ta có quá mệnh giao tình. Cũng đều là yêu quốc yêu dân người. Chắc chắn sẽ đúng hẹn trước đến. Bích Không Tình cùng Trực Lực Hành cũng là quan hệ mật thiết. Hẳn là cũng sẽ đến. Lăng độ hư khí công thâm bất khả trắc, nếu có thể đến liền tốt. Đáng tiếc người này phù vân dã hạc, có thể hay không tiếp vào tin tức cũng khó nói. Hoành đao đầu đà cũng đồng dạng, cao cứ Phật môn đệ nhất cao thủ bảo tọa mấy chục năm. Đáng tiếc cũng là vết tích mịt mờ. Kháng thiên thủ lệ linh, sư môn nguồn gốc, hẳn là sẽ tới đi. Có hắn tại, phần thắng tăng nhiều. Người này chính là đạo môn ba đại cao thủ Hàn Công Độ. Hắn nhìn sắc trời một chút, không sai biệt lắm đến thời gian ước định. Thế là liền quay người hướng về trong miếu đi đến. Đi tới cửa, bên trong còn là không có một ai. Hàn Công Độ chính nghi hoặc ở giữa, nhưng tâm thần khẽ động, cảm nhận được một cỗ sát khí mãnh liệt tràn vào. Ngẩng đầu nhìn lên, lập tức nhìn thấy một cái gánh vác song quải đại hán. Song tuyệt quải, Bích Không Tình. Ta đến rồi. Bích Không Tình trầm giọng nói. Hắn nguyên bản một mực đang chờ Trịnh Kiện tin tức, có thể một mực không đợi được. Nhưng được đến đại hiệp Hàn Công Độ tin tức, liền đi đến nơi đây. Chuyện này can hệ trọng đại, thủ lĩnh hắn hẳn là sẽ tới đi. Chấm ngoặc kép, Bích Không Tình trong lòng yên lặng nói. Hôm nay nhìn thấy Bích Huynh, khiến Hàn Mỗ không thắng vui sướng. Hàn Công Độ không nghĩ tới cái thứ nhất đến lại là hắn chưa từng thấy qua Bích Không Tình. Vừa cảm động lại là kinh hỉ. Mắt thấy thời gian gần, Điền Quá Khách cùng Trực Lực Hành còn chưa thấy bóng dáng. Điều này không khỏi làm Hàn Công Độ lo lắng hai người có phải hay không trên đường gặp phải ngoài ý. Muốn, ta cũng tới. Chấm ngoặc kép, nói ra thời điểm vẫn đang đếm ngoài 10 trượng. Dứt lời thời điểm, trong miếu đã đi vào một người. Ngạch, không đúng, hẳn là hai cái. Còn có một cái so phía trước một cái chậm một hơi đi vào. Lăng huynh, Hàn Công Độ lập tức đại hỉ. Không nghĩ tới Lăng Độ hư thật đến. Ân, là phía sau một cái đi vào. Hàn huynh, chúng ta cởi mở. Lăng Độ hư cười nói. Đúng rồi, quên giới thiệu vị bằng hữu này. Bèo nước gặp nhau, võ công cực cao. Nghe nói có việc, cùng ta cùng nhau cùng đi. Lăng Độ hư chính giới thiệu Trịnh Kiện đâu. Bên cạnh Bích Không Tình đã vọt tới Trịnh Kiện bên cạnh. Kinh hỉ nói. Thủ lĩnh, ta liền biết ngươi khẳng định sẽ đến. Lăng Độ hư cùng Hàn Công Độ lập tức sửng sốt. Thủ lĩnh, Trịnh Kiện trước một bước vào miếu. Lúc này chắp tay thi lễ. Lại cười nói. Lần đầu gặp mặt, Hàn Đại Hiệp, ngưỡng mộ đã lâu. Lăng Độ hư cả kinh tròng mắt đều nhanh trợn lồi ra. Người này có độc a. Mẹ nó nói chuyện với mình lúc, mỗi một câu đều hận không thể tức chết chính mình. Cái này nhìn thấy Hàn Công Độ, dựa vào cái gì nói chuyện như thế vừa vặn. Ta Lăng Độ hư điểm nào không bằng Hàn Công Độ. Đến từ Lăng Độ hư oán niệm trị cộng 999. Trịnh Kiện con mắt thoáng nhìn, đem Lăng Độ hư thần sắc rơi hết trong mắt. Trong lòng cười thầm lại cũng không điểm phá. Hàn Công Độ đáp lễ lại. Có thể hắn tâm thần lúc này càng không yên. Điền Quá Khách cùng Trực Lực Hành vì sao còn chưa tới? Ngươi đang chờ Trực Lực Hành cùng Điền Quá Khách à? Trịnh Kiện nhìn ra Hàn Công Độ sốt ruột. Khẽ cười nói. Ngươi biết rõ bọn họ. Hàn Công Độ đại hỉ. Chẳng lẽ bằng hữu ở trên đường gặp qua bọn họ? Bọn họ tối nay sẽ không tới. Trịnh Kiện nhẹ nhàng nói. Một nháy mắt, Hàn Công Độ lạnh cả người. Nhịn không được lùi lại ba bước. Ngươi nói cái gì? Bọn họ xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là người Mông? Hàn Công Độ càng nghĩ càng có khả năng. Trong lòng chua xót thời khắc, lập tức cất tiếng đau buồn nói. Điền huynh, Thẳng huynh, chấm ngoặc kép, ngươi khóc cái gì? Ta nói bọn họ sẽ không tới, lại không nói bọn họ chết rồi. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện kỳ quái nói. Hàn Công Độ cùng Lăng Độ hư lập tức sửng sốt. Không có khả năng. Điền huynh cùng Thẳng huynh đều cùng ta có quá mệnh giao tình. Bọn họ tuyệt không có khả năng là tham sống sợ chết người. Chuyện tối nay quan hệ đến thiên hạ Hán dân hy vọng. Bọn họ tuyệt đối sẽ đến. Không, bọn họ sẽ không tới. Bởi vì ta ngăn cản bọn họ. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện lại nhẹ nhàng nói. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.